Chương 1460, biện pháp. Ai biết, còn không đợi nói cái gì, Lâm Phi nhưng là đột nhiên phản ứng kịp, xoay đầu lại, Vương Sư Huynh, có lẽ chúng ta không cần chết. À, Vương Linh Quang nhất thời ngây ngẩn, có chút không rõ, Lâm Phi là ý gì, rõ ràng tình huống cũng nguy hiểm như vậy, Lâm Phi trả thế nào bình tĩnh như vậy, còn nói cái gì không cần chết, chẳng lẽ là có biện pháp gì rồi hả, không thể nào. Trong lúc nhất thời, Vương Linh Quang toát ra cái suy đoán này sau đó, đều có nhiều chút không thể tin, nhưng lại lo lắng cho mình đoán sai, chỉ là nhìn về phía Lâm Phi, cau mày nói, Lâm sư đệ, ngươi đây là. Sau đó, Vương Linh Quang cũng không có thấp thỏm quá lâu, chỉ thấy Lâm Phi chỉ hơi trầm ngâm sau đó, liền chậm rãi gật đầu, ta có lẽ còn có một cái biện pháp. Lâm Phi lời nói này không quá chắc chắn, thanh âm cũng không vang dội, nhưng là vang lên sau đó, nhưng là làm cho tất cả mọi người kia hoặc là kinh ngạc, hoặc là khẩn trương, hoặc là thấp thỏm ánh mắt, trong nháy mắt tập trung vào trên người hắn. Lời kia rất ngắn, mà ở cái này khẩn trương thời điểm, lại giống như là đá lớn rơi vào bình tĩnh mặt hồ một dạng đang lúc mọi người trong lòng người, đơn giản là nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Ngươi nói ngươi có biện pháp gì? Mạn Châu Phi đầu tiên đánh vỡ yên lặng, nó tự hồ còn có thể giữ được tỉnh táo, nhưng mà vậy có nhiều chút rung động thanh âm, nhưng là tỏ rõ, vị này bất lão sơn trong lòng chân truyền, cũng không tỉnh táo, có lẽ, chỉ là có lẽ, Lâm Phi đối với mọi người nhìn chăm chú nhưng là làm như không thấy, lúc này nhìn một chút phía trước, chúng ta phải thay đổi phương hướng một chút, đến tả phía sau xa vạn trượng địa phương, này một khoảng cách, tất cả mọi người giữ vững một chút, về phần tại sao phải đi, ta cũng không chắc chắn lắm, bất quá bây giờ, đây cũng là chúng ta đường sống duy nhất rồi. Lâm Phi sau khi nói xong, mọi người nhưng đều là trầm mặc một chút, dù sao, Lâm Phi nói không rõ ràng, cũng thật sự là để cho người ta khó mà tín nhiệm, hơn nữa còn phải hướng tả phía sau nghiêng về phương hướng, này phương hướng một cái nghiêng về không được, coi như trực tiếp nghiêng về đến này cự quy trong miệng rồi, đến thời điểm mọi người cũng không cần mơ mộng đến thế nào chạy trốn hoặc là phản kháng, trực tiếp tự mình đem mình làm một mâm thức ăn cho đưa cho, muốn nghĩ cũng biết nhiều mạo hiểm, trọng yếu nhất là, Lâm Phi nói quá hàm hồ, nếu là liều mạng một trận, có thể may mắn chạy ra khỏi hai, ba người, nếu là đến Lâm Phi lời muốn nói địa phương không có phát sinh cái gì kỳ tích, kia mọi người cũng đều cho tống tán, thật sự là để cho người ta do dự, liền nghe Lâm sư đệ, lúc này, Vương Linh Quang nhưng là đầu tiên tỏ thái độ, loại thời điểm này, không có gì hay do dự, ta cũng nghe Lâm sư huynh, Úc Hoa cũng là ngay sau đó biểu thị tán thành, mà một mực rất là yên lặng Lục Thành An, lúc này cuối cùng có chút chật vật sắp xếp một nụ cười đạo, ta đây cái mạng vốn chính là nhặt, mạo hiểm một lần, vị thường bất khả, mà Mạn Châu Phi cũng là yên lặng gật đầu, chuẩn bị một chút đi, Lâm Phi đơn giản thương lượng một chút, đó là nhìn phía sau, sắc mặt rất là ngưng trọng, này cự quy vừa vặn để ngang phía sau, muốn đi đến nơi đó, không tránh được muốn từ cự quy bên người đi qua, này cự quy coi như là trong lúc vô tình đụng vào, đều có thể sẽ lệch phương hướng, đến thời điểm liền thật xong rồi, cho nên yêu cầu mọi người ít nhất chặn này cự quy một đòn, này thật có nhiều chút mạo hiểm, ở Lâm Phi dưới sự thao túng, cả tòa đại sơn giống như cự luân, ở trong hư không chậm rãi lệch phương hướng, rất nhanh, đó là với kia ở phía sau đuổi sát theo cự quy, khoảng cách cấp tốc gần hơn, mọi người đã không thấy rõ cự quy toàn cảnh, chỉ là có thể cảm giác được, theo cấp tốc đến gần, kia thân thể khổng lồ trung mang đến cảm giác bị áp bách, đơn giản là bái chớ có thể ngự, vào lúc này, ngay cả Lâm Phi trên trán đều là không khỏi phủ đầy mồ hôi lạnh, quá kinh khủng, loại uy thế này, ở yêu hoàng chính giữa, cũng tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp nhóm. Chỉ là cái loại này đến từ hồng hoang thượng cổ kinh khủng vì thế, cũng đủ để cho nhân sinh không nổi chống cự chi tâm. Nếu như này thay một ít tâm cảnh kém tu sĩ, với bực này vật khổng lồ như thế đến gần, chớ nói làm ra phản ứng gì rồi, sợ rằng ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không sinh được. Cũng chính là Lâm Phi mấy người, vẫn tính là không tầm thường, mặc dù cũng chỉ là pháp tướng sơ cảnh, nhưng Mạn Châu Phi, Vương Linh Quang, Lục Thành An những người này, đều là mỗi người trong môn phái đỉnh phong chân truyền, bị coi là tương lai trưởng lão tới bồi dưỡng. Đi theo mỗi người sư phụ, phòng quá kiến thức không ít, trung động đi qua, còn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh. Ngay cả tu vi yếu nhất Cúc Hoa, cũng từng đi theo Lâm Phi gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Tuy là thần thái khẩn trương, sắc mặt trắng bệch, nhưng lúc này vẫn dựa theo Lâm Phi phân phó, theo sát ở Lâm Phi bên người, dầu gì còn không đến mức mất ý chí chiến đấu. Khi cự quy phản ứng chậm nữa, cũng cuối cùng là đường đường yêu hoàng. Lúc này tuy là có chút không nghĩ tới, trong mắt mình mỹ vị tại sao tự chui đầu vào lưới. Nhưng là sẽ không cự tuyệt, nhẹ nhàng đông đưa to lớn kỳ, ầm ầm đụng phải đại sơn. Lần này, giống như cả tòa đại sơn đều rung rẩy một dạng từng cục thế cục băng liệt, lạc ở trong hư không, trên sườn núi có từng đạo nhìn thấy giật mình kẻ hở, tràn ngập ra, theo kia va chạm tăng lên, kẻ hở vẫn còn ở nhanh chóng mở rộng, vô số phù triện dày đặc lóng lánh, phản phất sau một khắc, những phù triện này liền muốn hoàn toàn bể tan tành. Mẹ, này pháp thân làm việc có thể hay không nghiêm túc một chút. Lâm Phi lần đầu tiên đối một người luyện khí thái độ như thế ghét cay ghét đắng. Bình thường mà nói, đừng đừng pháp thân tế luyện qua đồ vật, thế nào cũng sẽ không bị một con yêu hoàng cho tùy tiện rung chuyển. Dựa theo Lâm Phi phỏng chừng, ít nhất núi lớn này ngăn cản bên trên vài chục cái là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ tình huống này, núi lớn này bị đụng phải một chút, lại liền rạn nứt. Lâm Phi cảm thấy, này có phải hay không là trêu chọc ta? Này không phải mình không có thể hoàn toàn điều khiển núi này có thể giải thích rồi. Đây hoàn toàn chính là tòa này đại Yamamoto thân thì có vấn đề rất lớn. Lâm Phi hoài nghi, vị kia pháp thân đang tế luyện lúc, thái độ không đủ ngay ngắn, hoàn toàn là tiện tay một luyện, lúc này mới sẽ sản xuất loại này tàn thứ phẩm đồ vật bình thường. Nhưng mà vô luận như thế nào, lúc này Lâm Phi đều không cái gì thời gian đi mắng cái kia pháp thân rồi. Này cự quy bàn bạc cự lực, đơn giản là không thể chống đỡ một dạng trên sườn núi vết rách rậm rạp chằng chịt, từng cục đá lớn liên tiếp chiếu xuống, hơn nữa mắt thấy, lại vừa là một đòn sắp hạ xuống, cũng không biết có thể hay không chặn một kích này. Lúc này, Lâm Phi đều là tâm lý không có ngọn nguồn, vốn đang núi lớn này có thể ngăn được vài chiêu, bây giờ nhìn lại thật giống như cũng không trông cậy nổi. Sau đó, liền chỉ có thể dựa vào chính mình mọi người hợp lực, chặn vài chiêu, mới có thể giữ vững đến kia phiến chỉ định địa phương. Chỉ là, này cũng không dễ dàng, một đòn không có thể đem đại sơn đụng bể, này cự quy đối với mình chiến quả, hiển nhiên cũng không hài lòng, chỉ là thoáng dừng lại một chút, lại vừa là lần nữa huy động cự kỳ, hướng đại sơn đụng vào.